Thánh Vương, chương 1585, mê hoặc Dương Hư Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ biết tên Dương Hư Nhất này rất âm hiểm giả dối, dùng tu vi nửa bước vô, đột nhiên lao tới, khẳng định sẽ đánh chết mình để đoạt xá, đáng tiếc chính là, Dương Hư Nhất vẫn bị lừa gạt, bọn họ cũng không biết Dương Kỳ đã tấn chức cảnh giới nửa bước vô, đã là thần giới đệ nhất nhân rồi. Cho dù là thần tượng vương cũng đều không thể biết được thực lực của Dương Kỳ, bọn họ không nhìn thấu được vĩnh hằng kết giới và vận mệnh quốc gia của Thánh Vương Đế Quốc được. Hơn nữa Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả, cũng không cách nào suy tính được, cộng thêm chính sách bế quan tỏa cảng của Dương Kỳ, mọi người đều không có khả năng đi ra ngoài, cũng không thể truyền tin được. Chờ Dương Hư Nhất lao tới đoạt xá, sẽ phát hiện ra mình hoàn toàn sai lầm, vừa rời hang hổ lại đi vào trong ổ sói. Hiện tại tất cả cuộc trao đổi trên đều là do Dương Kỳ mê hoặc Dương Hư Nhất mà thôi. Trên thực tế, cho dù vừa rồi Dương Kỳ không liên hệ Dương Hư Nhất thì Dương Hư Nhất cũng sẽ được ăn cả ngã về không, cuối cùng sẽ tự bạo thoát khỏi trói buộc, tuy nhiên không có Dương Kỳ trợ giúp, hắn không có khả năng tự bạo thành công, đại đạo vương trong cơ thể thần tượng vương thật sự là rất khủng bố, hoàn toàn có thể đánh chết hắn, khiến cho hắn không có một chút lực trả đòn nào. Cho nên, hiện tại việc Dương Kỳ phải làm chính là từ từ thông qua sự hấp dẫn lẫn nhau của vận mệnh hư vô lực, âm thầm tụ tập năng lượng vào trong thân thể Dương Hư Nhất, khiến cho hắn phát triển lớn mạnh, cuối cùng phá tan trói buộc, tự bạo thành công. Một cao thủ cảnh giới nửa bước vô tự bạo thành công, đối với thiên địa cũng đều là một loại tấn công hủy diệt. Dương Kỳ lại có thể một mũi tên trúng hai đích, triệu hoán. Ngay khi Dương Kỳ và Dương Hư Nhất nói chuyện, đột nhiên một luồng triệu hoán cực kỳ mạnh mẽ lại lần nữa truyền ra. Đại đạo vương, nghịch chuyển luân hồi, thiên địa vỡ nát, quỷ thần xuất hiện. Từng luồng khí tức mãnh liệt từ trong thân thể thần tượng vương truyền ra, ngay lúc này, thần tượng vương đã thi triển ra tuyệt học cường đại nhất của mình. Vô biên phá toái, lập tức Dương Kỳ liền cảm giác được, lực lượng bị rút ra đã tăng lên rất nhiều, thân thể của mình càng thêm chấn động, vận mệnh hư vô khí bất cứ lúc nào cũng đều có thể rời khỏi thân thể mà bay ra ngoài, mình sẽ cực kỳ suy yếu, thậm chí rất có thể giảm xuống dưới cảnh giới nửa bước vô, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm sao dễ dàng được như vậy? Dương Kỳ lại điều động một chút vận mệnh quốc gia, lập tức chấn áp tuy nhiên từng tia năng lượng lại bị rút ra ngoài, rót vào trong thân thể. Dương Hư Nhất, hiện tại ta cung cấp năng lượng cho ngươi, ngươi phải mau mau hấp thu, nói cho ta biết trí nhớ và linh hồn bản chất của ngươi, ta sẽ một lần nữa nặn ra thân thể cho ngươi. Dương Kỳ đột nhiên nói, tốt, cảm giác thấy có một luồng năng lượng đang âm thầm được rót vào trong thân thể mình, trên mặt Dương Hư Nhất hiện ra một nụ cười âm trầm, sâu. Trong nội tâm hắn nghĩ, Dương Kỳ, ngươi là chí cao thần đỉnh phong, cho dù tinh thần khắc độ của ngươi cao tới đâu, thì không thể nào biết được huyền bí của cảnh giới nửa bước vô, không ngờ còn muốn điều khiển ta ư, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng lâm, đoạt xá ý chí, ngươi sẽ không còn cơ hội xoay người nữa đâu. Dương Kỳ âm thầm rót năng lượng tới, khiến cho hắn thư thái hơn rất nhiều, trên cơ bản thủ đoạn của thần tượng vương đã không thể làm hắn thương tổn được nữa. Hơn nữa, lực lượng sâu trong nội tâm của hắn cũng đang không ngừng được tích lũy, người bên ngoài cũng không thể nhận ra biến hóa của hắn được. Hắn giả vờ phát ra rất nhiều tiếng đau đớn, sau đó biến tất cả kinh nghiệm, những gì trải qua, mọi chuyện trong đời thành một cỗ tinh thần dao động, hàng lâm tới trong thần quốc của Dương Kỳ, lập tức nhìn thấy Dương Kỳ quả nhiên đã thi triển ra lực lượng khổng lồ, một lần nữa sáng lập ra một thân thể cho mình, thân thể kia không ngờ còn có một tia dao động với mình, dường như là phân thân của mình vậy, có cùng một nhịp thở. Tốt lắm, Dương Kỳ, ngươi không lừa gạt ta. Dương Hư Nhất rất hài lòng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta quyết định kề vai chiến đấu với ngươi, hơn nữa ta sẽ phụ trợ ngươi tấn chức cảnh giới nửa bước vô. Hừ. Dương Hư Nhất miệng thì nói vậy, nhưng sâu trong nội tâm lại có chút lo lắng. Tên Dương Kỳ này dường như thật sự không hiểu rõ sự lợi hại của cảnh giới nửa bước vô, không ngờ lại sáng lập cho ta một phân thân, để cho ta có thể tùy ý rời đi, nhưng cho dù ta có rời đi, thì vận mệnh hư vô khí cũng không thể nào rời đi theo được, điều này sẽ khiến cho ta giảm xuống cảnh giới nửa bước vô, rất thê thảm, tuyệt đối không được, tuy nhiên, ta lại có thể điều khiển phân thân này. Hiện tại án binh bất động, đợi đúng thời cơ, mới thi triển phân thân để ám toán Dương Kỳ. Lập tức, Dương Hư Nhất âm thầm ngưng tụ lực lượng, thi triển ra tinh hoa, hấp thu tu vi mà Dương Kỳ truyền tới, đợi vào thời điểm tốt nhất sẽ đột nhiên bùng nổ, tất cả đều hóa thành hư vô. Mà Dương Kỳ cũng âm thầm cười lạnh, hắn tiêu phí đại lượng tiên thiên. Linh bảo, sáng lập ra thân thể cho Dương Hư Nhất, khiến cho Dương Hư Nhất cho rằng hắn không biết lợi hại của nửa bước vô vô, trên thực tế. Hắn đã sớm khống chế được ý chí của Dương Hư Nhất, thứ mà mình thu được. Rất nhiều thì chưa nói, hơn nữa còn có thể đưa tu vi bản thân tới mức cực hạn, có thể cách không phá hủy một ít đại trận tinh hoa của thần Tượng Vương, thậm chí xúc phạm tới căn nguyên của đối phương. Hiện tại, hai bên đang ở trong giai đoạn giao hảo lẫn nhau. Hắn lại thi triển ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp, mê hoặc Dương Hư Nhất, làm cho Dương Hư Nhất thật sự tin rằng hắn không phải là cường giả cảnh giới nửa bước vô vô. Hai bên tiếp tục giằng co. Thân thể Dương Kỳ vừa động, một phân thân chui ra, đứng yên tại chỗ, còn hắn thì thoát thân ra ngoài. Đây là biến hóa của hắn. Lần này giằng co, phải mất một đoạn thời gian, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là vài năm, mà. Việc hắn phải làm còn rất nhiều, không có khả năng tiếp tục ở lại trong. Này được. Tuy nhiên, phân thân mà hắn lưu lại này có một bộ phận vận mệnh hư vô. Khí, có thể mê hoặc thần Tượng Vương, hơn nữa lực lượng của phân thân. Này là do quốc gia số mệnh tụ tập lại, cộng thêm lực lượng mênh mông của viễn cổ thiên đường, cũng được Thánh Vương chấp chính quan duy trì. Sư phụ, tuy nhiên vẫn chưa đủ, hắn còn triệu hoán một tiếng. Độc Cô Vô Địch xuất hiện. Sư phụ, ngươi giúp ta thủ hộ phân thân này, ta phải đi tới Bất Hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Triều, hàng phục Hoàng hậu Hải Lam kia, hiện tại nàng cũng muốn đi tới cảnh giới nửa bước vô vô, nhưng nàng không có ưu thế, rất khó thăng cấp thành công, tuy nhiên ta lại có biện pháp giao dịch với nàng, khiến cho nàng thành công tấn chức. Dương Kỳ lạnh lùng cười. Chuyện nơi này, sư phụ thi triển ra vô thượng đại thuật, nhất định có thể đảm bảo mọi thứ. Không có vấn đề, Độc Cô Vô Địch là loại nhân vật nào, vừa khôi phục lại, đã trao đổi đạo. Thuật cùng Dương Kỳ, bản thân hắn cũng tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu khôn lường, hắn không thấp hơn thần Tượng Vương chút nào, nhìn. Thấy Dương Kỳ thi triển đạo thuật rằng co với thần Tượng Vương, đột. Nhiên phun ra một ngụm tiên thiên nguyên khí lên bản thân, không ngờ lại hóa thành người giống Dương Kỳ như đúc. Ta thay thế ngươi, hoàn toàn có thể trấn áp mọi thứ. Dương Kỳ thấy điều này, chắt lưỡi tán thưởng. Sư phụ chính là sư phụ, thật sự là lợi hại, kinh nghiệm của ta thật ra cũng không bằng sư phụ. Ha ha. Dương Kỳ, ngươi rất khiêm tốn. Độc Cô Vô Địch cười. Rất có thể, ngươi là thần giới đệ nhất nhân từ xưa đến nay, thậm chí. Vượt qua cả chúa tể, sư phụ thì tính là cái gì? Sư phụ đã sớm đoán được. Ngươi sẽ bất phàm, mới kết thiện duyên với ngươi trong thế tục để cho. Ngươi giải cứu ta. Tốt lắm, mau đi đi, mau hàng phục nữ nhân Hải Lam. Kia, nàng này cũng rất giỏi hô mưa gọi gió, hơn nữa thần giới căn nguyên đang biến động, rất nhanh sẽ thành công. Đến lúc đó, một khi thần giới, căn nguyên luyện hóa thành hình người, ngang trời xuất thế, chúng ta đều sẽ bị nó nghiền ép. Cái gì, thần giới căn nguyên còn có thể hóa thành người ư, Dương Kỳ nhíu mày. Không sai, ta cảm giác được nó đã tích tụ thành công, hơn nữa, biến. Thành người thì khẳng định sẽ là mẫu thân của ngươi. Ta đã nói rồi, thần giới vốn chính là mẫu thân của ngươi chính là thần. Giới căn nguyên, ngươi sẽ lâm vào hoàn cảnh rất khó lựa chọn. Độc Cô Vô Địch nói. Một khi chờ thần giới căn nguyên hiển hóa thành công, ngươi cũng sẽ rất khó xử, cho nên, phải diệt trừ tất cả chướng ngại trước khi nó hiển hóa thành công, thống nhất thần giới, tới lúc đó, ngươi sẽ bắt đầu luyện hóa thần giới, đoạt lại đại mộ từ trong tay Ngạo Thiên, đại mộ là bảo bối duy nhất có thể mai táng được thần giới. Tốt, ta đi, thân thể Dương Kỳ vừa động, đã âm thầm rời khỏi toàn bộ thần quốc. Sau đó, hắn xuyên qua vô số vũ trụ, thấy bá chủ vương triều do vạn giới vương đồ và số mệnh của bất hủ thiên triều kết hợp lại. Đế quốc của Ngạo Thiên. Hắn nhìn, trên mặt hiện ra nét tươi cười. Ngạo Thiên A, Ngạo Thiên, ngươi thật sự là lợi hại, có thể dung nhập. Vạn giới vương đồ vào trong số mệnh đế quốc, hiện tại tu vi sẽ càng ngày càng cường hoành hơn, cao thủ nửa bước vô vô cũng không thể tiến vào đế quốc của ngươi được, đáng tiếc, ngươi cắn nuốt Chu Tiên Vương lại không chết, mà dùng một loại hình thái khác mà tồn tại, mà. Vào thời khắc cuối cùng, Chu Tiên Vương đã lưu lại cho ta một ít khí. Tức ta sẽ dựa vào khí tức này, ẩn núp tiến vào trong vạn giới vương đồ, sẽ không bị ngươi phát hiện, đây là hậu quả khi ngươi cắn nuốt Chu Tiên Vương. Cho dù với tu vi hiện tại của Dương Kỳ, nếu không có lỗ hổng mà Chu Tiên Vương lưu lại, thì hắn cũng không có khả năng tiến vào trong này được. Chu Tiên Vương tính kế rất sâu, không hổ là kiêu hùng thời đại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ, có thể tranh phong cùng chúa tể, rất có thể đã biết rằng mình không thể chống lại Ngạo Thiên được, vì thế mới cố ý để cho hắn cắn nuốt. Không, Chu Tiên Vương không phải là không thể chống lại Ngạo Thiên, trên thực tế Ngạo Thiên cũng không được hắn để vào mắt, hắn chỉ là không thể chống lại thần giới căn nguyên sau lưng Ngạo Thiên mà thôi. Vì thế mới, cố ý vẫn lạc, nhưng hắn biết Ngạo Thiên sẽ luyện hóa vạn giới vương đồ. Mà hắn lưu lại vào trong quốc gia số mệnh, khiến cho quốc gia số mệnh có thêm vô thượng kết giới. Cho nên, trước khi hắn vẫn lạc, đã cố ý lưu lại lỗ hổng, để cho Dương Kỳ tiến vào. Sau khi Dương Kỳ tiến vào, thì sẽ triển khai các loại kế hoạch nhằm vào Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ngươi quá coi thường Chu Tiên Vương rồi. Dương Kỳ cười lạnh, tuy nhiên, ta cũng có tai họa ngầm, đó là do tà thần lưu lại, nhưng ta chưa từng coi thường tà thần, trung cực tà thần tuyệt đối sẽ tập kích. Ta vào thời điểm mấu chốt nhất, ta lúc nào cũng chuẩn bị chống đỡ tên. Này tập kích, vù, trên thân thể hắn xuất hiện một luồng khí tức giống với vạn giới vương đồ, âm thầm dung nhập vào trong. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ, chúa tể vô thượng ở sâu trong viễn cổ. Thiên đường, cũng lưu lại cửa sau, có thể ẩn núp vào sâu trong đế quốc của mình, tuy nhiên, hắn cũng có phòng bị, sẽ không để cho chúa tể vô thượng thành công, cách chương.